ื่องเดิมเลี้ยงงบนับเลี้ยงวุ้นหาง้อถอย24ทั้งเศร้านำอัดใส22ทั้งหลายสิ้นกรรม25ขี้ลำทันขังเหมือนเดิมเพียงกุ้งดีสอกเงินฟันบุ๋ยกุ้ยกุ้งgiang bút khuyên người noi chánh đạo ngàn năm giảng dữ giống thiên rồng quan khánh đế quân chào chư thiên sắc chư nhu chư muội chư hiền an tọa nghe bằng đạo phân đây người sanh trong cõi thế đều có sẵn tấm của thượng đế phát ban nên biết phân tách đều tội phước, biết chọn lựa, việc nên hư, biết nhận giả chân, biết tránh trong bùng nho tìm nơi trong sạch, biết sợ chốn tối tâm địa ngục mà mong đến cảnh thiên đàng, thì lương tri, lương năng là hai kiện tướng của chủ nhân ông điều khiển một cơ cấu tứ đại. Nếu cứ thế tuần tự luân chuyển thì trời không thay phát, đất chẳng đổi hình, nhân loại không lâm vào thảm cảnh chẳng muốn như ngày nay. Khi đại đạo gồm vào một nẻo thôi, quanh qua lộn lại ắt xa vời, bước cho những bước đừng toan chạy, qua lúc bão bùng vượt bể khơi, phú bể khơi nhiều sóng gió, chiếc thuyền từ đang lấp ló bên trời nam, hỏi khách bốn phương hồ hải chốn sơn lâm, có lỡ bước kiếp qua gian về sớm sớm, kìa nhân loại đang sống cảnh mưu mô hờ hởm, nọ thế đồ còn trọng nhộn gốc hư danh, người sai mê vật chất đọa cam đành, kẻ tỉnh giấc tu hành rơi đáng tiếc. Chí sĩ ơi, đời mấy kẻ trung can thiết liệt, nhân tài ơi, đạo nào hai mảnh triết tri hành, bước quảng đồ còn tục lợi cầu danh, dầm cương tỏa róc xanh thêm lúng túng, đời không trị dẫu đời có nhiều oai dũng, đạo quyền chi nếu muốn tận dụng phép màu chi, oai dũng nhiều không đạo đức, đời phải loạn ly dùng thực pháp để tu trì, ắt đạo càng xa chánh đạo, hãy sống dậy lương tri và thiết tháo, hãy bừng lên tâm đạo với lương năng, hãy thoát dòng nhân dục trói trăng và thoát nạn tự tôn kèm tỏa, học tân pháp ấy học phép màu vô giá, noi quy điều là noi ngã đến tây phương, giữ gia phong can kỹ lưng thường, nhìn tiết hạnh đại dương soi rực rỡ, tập bác ái thôn lân cùng giúp đỡ, quen từ bi rộng mở cửa quỳnh hà, non sông trời đất bao la một phương, giữ vững sơn hà một phương, khi một phương giữ vững thế nhân hòa, tu niệm xin đừng dẫm cách xa, chánh pháp mới nên dịnh chánh đạo, giữ yên cho ngọc luyện quỳnh hà, truyền đem bạch thủy thì ban bố hồng ân hết nữ nam, dài trung bạch thủy mát tâm vàng, nước tâm cô giữ lòng tâm trắng, đừng để bụi trần nổi ao lam, mặc đạo ban ân lành cho tất cả thăng.